Chiến thần Sở Bắc, chương 591. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 591. Danh con, đừng có ở đây hung dữ càn quấy. Đắc tội nhà họ Thôi chúng tôi rồi còn dám ngạo mạn như vậy. Gan cũng lớn đấy. Sở Bắc lắc đầu. Bây giờ tôi cho ông một cơ hội. Chỉ cần ông quỳ xuống chủ động thừa nhận hành vi sai lầm của mình, tôi có thể cho nhà họ Thôi một cơ hội. Cho nhà họ Thôi một cơ hội. Thôi Viễn Sơn lập tức ngây người. Sau đó, ông ta đột nhiên cười lạnh. Thằng nhãi kiêu ngạo, bao nhiêu tuổi rồi mà dám ở trước mặt lão đây nói năng như vậy. Cậu đúng là người đầu tiên đấy. Sở Bắc cười nhạt một tiếng. Nói, vậy sao? Ông yên tâm, tôi không chỉ là người đầu tiên, mà chắc chắn cũng là người cuối cùng. Thôi Viễn Sơn cười u ám. Đúng là cũng tự biết mình đấy. Nể mặt anh biết điều như vậy. Chỉ cần anh quỳ xuống trước mặt tôi, dập đầu với tôi 3 cái, tôi sẽ tha cho anh. Sở Bắc nghe vậy, khẽ cười. Nhà họ Thôi các người đúng là đều có cái nét này. Cơ hội thì tôi cũng cho rồi. Chỉ xem ông có thể nắm giữ hay không thôi. Nghe thấy Sở Bắc nói vậy, vẻ mặt Thôi Viễn Sơn lập tức trở nên u ám. Xem ra cậu không hề quan tâm đến lời tôi nói rồi. Nếu vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Thôi Viễn Sơn nói xong, lập tức nói với mười mấy tên vệ sĩ sau lưng mình. Lên hết cho tôi, cho tên này biết nên biết điều là thế nào. Thế nhưng, ông ta vừa dứt lời, mười mấy tên vệ sĩ kia lại đưa mắt nhìn nhau. Căn bản không ai tiến lên. Đùa gì vậy chứ, từ khí thế kia của Sở Bắc, anh nhất định là một cao thủ siêu cấp rồi. Bọn họ mù quáng xông lên thì chẳng khác gì tự chui đầu vào giỏ. Bọn họ cũng chẳng muốn nửa đời sau thật sự sống trên xe lăn. Thôi Viễn Sơn thấy vậy lập tức ngây người. Sau đó ánh mắt trở nên tức giận. Ông ta nhìn chằm chằm mười mấy tên vệ sĩ, vẻ mặt u ám nói: Phục tùng mệnh lệnh là sứ mệnh các anh. Các anh lại dám không nghe theo lời của lão đây sao? Trong mười mấy tên vệ sĩ, có một người tiến lên một bước, cắn răng nói: Ông Thôi, người này quá mạnh, chúng tôi dù có xông lên cũng không phải đối thủ của anh ta. Nghe thấy lời của vệ sĩ, Thôi Viễn Sơn lập tức giận dữ. Các anh đừng quên, lúc các anh đi với tôi, lãnh đạo của các anh đã nói gì với các anh? Thôi Viễn Sơn vừa nói xong, mười mấy vệ sĩ lập tức biến sắc. Thôi Viễn Sơn nói không sao. Bọn họ đến đây là theo mệnh lệnh của ông chủ công ty vệ sĩ. Chỉ là bây giờ, bởi vì biểu hiện vừa rồi của Sở Bắc, khiến trong lòng bọn họ e sợ, không dám ra tay bừa bãi. Nhưng, lệnh của ông chủ lại không thể làm trái. Thoáng chốc, trong lòng bọn họ rơi vào thế khó xử. Thế nhưng ngay lúc này, bên ngoài cửa phòng VIP đột nhiên vang lên âm thanh khiến vẻ mặt bọn họ thay đổi. Người của công ty vệ sĩ Thần Thuẫn chúng tôi đào tạo từ bao giờ mà hèn nhát vậy chứ? Cách chương.